Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chém giết, chương 550, chém giết, ở viên đồng trên người, thậm chí xuất hiện một đạo âm dương đồ án, đang không ngừng lưu truyền, hai tay nâng lên đến, viên đồng trong tay phải, hỏa diễm cáu kỉnh, tay trái bên trong. Nhưng là khí âm hàn bừa bãi tàn phá. Lâm Phong ngươi phải cẩn thận. Viên đồng âm dương công pháp. Cửu âm trường lực âm hàn độc ác. Hỏa liễm chi dương bá đạo đáng sợ. Hoắc Cửu Dương trên mặt đất nhắc nhở nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Không cần Hoắc Cửu Dương nhắc nhở. Lâm Phong cũng rõ ràng âm dương công pháp đồng thời công kích khẳng định không cần phổ thông trồng. Chất. Biết có thể làm sao? Ta nhìn hắn làm sao chống đối? Viên đồng ngạo nghễ nói rằng, âm thanh lạnh lùng, nhất định phải chống đối ư? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng nói. Chân nguyên lực lượng điên cuồng bao phủ mà ra, ở trên người hắn một luồng đáng sợ nóng rực khí bốc lên. Mặt trời ánh sáng chiếu, xạ ở trên người, ong ánh lóa mắt, Lâm Phong tay phải. Thái dương chi kiếm là như vậy chói lóa mắt, hào quang bốn, xả. Hơn nữa, ngoại trừ này cỗ đáng sợ mặt trời chi nóng rực ở ngoài. Ở Lâm Phong trên người, còn lộ ra một luồng đáng sợ sát phạt, càng ngày càng mãnh liệt. Ở trong hư không điên cuồng bao phủ rít gào, một đoàn đáng sợ hắc ám chân nguyên ánh sáng ở Lâm Phong trên tay trái hội tụ. Lại là một thanh kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thanh kiếm này giống như sát phạt chi kiếm. Chỉ có sát phạt. Viên đồng hai tay, tay trái vì là âm, tay phải vì là dương, âm dương hòa vào nhau. Mà Lâm Phong hai tay đều vì kiếm. Chỉ là tay trái bên trong là sát phạt chi kiếm, trong đó lộ ra đáng sợ sát phạt ý chí. Mà Lâm Phong tay phải, nhưng là hỏa diễm chi kiếm, thái dương chi kiếm, phần giết tất cả, thế giới này vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu thiên tài. Không muốn quá tự cho là, ngươi nắm giữ thủ đoạn, không có nghĩa là những người khác không có. Lâm Phong hai tay cầm kiếm, như sát thần, con người của hắn trở nên đen kịt lạnh lùng, hắc ám chi đồng, làm người chấn động cả hồn phách. Dứt tiếng, Lâm Phong bước chân bước ra. Chính như hắn nói như vậy. Ai nói hắn Lâm Phong? Chỉ có thể ngăn cản. Hắn Lâm Phong, vì sao không thể chủ động công kích? Chói mắt mặt trời ánh sáng vung vãi mà ra. Hướng về viên đồng đâm tới. Lâm Phong tay phải trực tiếp một kiếm chém giết mà ra. Không gian gào thét, dường như muốn bị ngọn lửa nhen lửa. Cảm nhận được này đáng sợ kiếm ý, viên đồng mặt sắc chìm xuống, lập tức bàn tay phải trong giây lát đánh mà ra, một luồng nóng rực dương cương khí hóa thành một to lớn hỏa diễm đồ án, hướng về Lâm Phong kiếm oanh kích mà ra. Ầm ầm, va chạm tiếng vang ở trong hư không rung động, Lâm Phong một kiếm đem hỏa diễm đồ án bổ ra đến, bước chân như trước hướng về nhảy tới ra. Sợ hãi, khí sát phạt tới người, toàn bộ giáng lâm ở viên đồng trên người. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, này cỗ khí sát phạt nhảy vào viên đồng trong cơ thể. Dĩ nhiên ảnh hưởng tâm linh của hắn, chấn động ý chí của hắn. Này sát phạt, phảng phất đã có sự sống, là một loại ý chí. Âm dương hai cấp, viên đồng song trưởng cùng nhau nổ ra. Ở trước mặt của hắn, phảng phất có một thái cực đồ án thành hình, âm dương hai cấp, hướng về Lâm Phong kiếm oanh kích tới. Chém, Lâm Phong gầm lên một tiếng, không có bất kỳ thủ xảo, chỉ có một kiếm, kiếm phá vạn vật, chém chết tất cả. Xì, xì, chấm ngoặc kép, xé rách âm thanh truyền ra. Âm dương hai cấp đồ án bị Lâm Phong sát phạt chi kiếm xé rách đi. Lúc này Lâm Phong kiếm có thể ngăn cản, cút ngay, viên thỏa phố chân nguyên đập ra. Hừ. hướng về Lâm Phong kiếm thượng oanh kích tới, mà chính hắn thân thể thì lại điên cuồng nhanh chóng thối lui. Trong nháy mắt lùi tới rất nhiều mét ở ngoài, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi là đang an ủi chính ngươi sao? Là chính ngươi cút ngay trốn tránh mới đúng. Lâm Phong hai tay cầm kiếm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Đồng bóng người. Viên Đồng mặt sắc cứng ngắc, phi thường khó coi, mà người ở chỗ này quần thì lại toàn bộ ngơ ngác nhìn giữa hư không. Nội tâm chấn động lấy phục thêm, Lâm Phong mang cho bọn họ chấn động quá mức mãnh liệt. Hai tay cầm kiếm, tắm rửa dưới ánh mặt trời, trên người bao phủ khí sát phạt, như chân chính sát thần, trực tiếp quay về Viên Đồng liền tiến hành công kích. Hơn nữa, đem Viên Uổng lùi, ở cùng Viên Đồng giao phong bên trong, Lâm Phong lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Thanh niên này, rốt cuộc muốn mang cho bọn họ rất mạnh liệt chấn động. Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài liền thật sự không bằng Long Sơn Đế Quốc thiên tài này, chung quy hay là muốn xem là vị nào thiên tài đối với vị nào thiên tài. Hiện tại, có cảm giác hay không đến ngươi vừa nãy lời của mình là ở đánh ngươi mặt của mình? Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, để Viên Đồng ánh mắt lại là cứng đờ. Vừa nãy Lâm Phong liền nói, dùng thực lực đi chứng minh kiêu ngạo, mà không phải dùng cái kia húc ngạo lời nói đi chứng minh. Cái kia cái gì đều chứng minh không được. Hiện tại, Lâm Phong ở dùng thực lực của hắn đi chứng minh chính mình kiêu ngạo, nhưng lời mới vừa nói kiêu ngạo như vậy ngông cuồng Viên Đồng, nhưng không có thứ gì chứng minh, trái lại bị Lâm Phong áp chế. Này phảng phất lại như là đang bị Lâm Phong làm mất mặt như thế, để hắn lời mới vừa nói có vẻ như vậy chói tai. Lần này Viên Đồng không có lại tranh đua miệng lưỡi. Lâm Phong thực lực rất mạnh, là kình địch. Hắn nếu là không lấy ra thực lực của chính mình để chứng minh chính mình, e sợ ngày hôm nay mặt liền muốn toàn bộ mất hết. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Viên Đồng phía sau vũ hồn xuất hiện. Này vũ hồn thình lình dĩ nhiên âm dương chi nhãn, một âm một dương, cực kỳ chói mắt, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Có thể bách ta sử dụng vũ hồn, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Sa Quỳnh lạnh lẽo nói một tiếng. Lần này hắn không có đang bị động chờ đợi Lâm Phong công kích, mà là bay thẳng đến Lâm Phong vượt tới, tay phải bỗng nhiên hướng về Lâm Phong vung lên. Một luồng đáng sợ dương cương hỏa diễm rất xa liền hướng về Lâm Phong vồ tới. Chỗ đi qua không gian phát sinh tê tê tiếng vang, thậm chí xuất hiện từng tia hỏa tinh, dường như muốn bốc cháy lên. Mà phía sau hắn vũ hồn âm dương mắt, cái kia dương mắt chiếu rọi ở này đáng sợ dương khí bên trên, càng để hắn sinh ra một tầng mê mông ánh sáng lộng lẫy. Ảnh hình. Lâm Phong không có chút gì do dự chém ra một kiếm, nhưng chiêu kiếm này nhưng phảng phất là chém ở không gian bên trong. Cái kia cỗ dương hỏa khí kế tục hướng về hắn xâm nhập vồ tới. Kiếm chém không đứt, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, thân thể đạp xuống hư không như gió tung bay. Nhìn thấy Lâm Phong thân thể động, Viên Đồng thân thể cũng đồng dạng chuyển động. Âm dương chi nhãn phảng phất còn có thể đem người thân hình khóa chặt. Viên Đồng tung bay quỹ tích càng cùng Lâm Phong hoàn toàn tương tự, hầu như là đồng nhất điều đường cong. Hơn nữa đoàn người lúc này rõ ràng chú ý tới Viên Đồng phía sau âm dương chi nhãn dĩ nhiên xoay tròn lên, tỏa từng sợi ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Diệt! Viên Đồng trong miệng phun ra một thanh âm, tay trái của hắn lại là vung lên. Âm dương chi nhãn trong âm chi nhãn trong nháy mắt có một luồng âm hàn sát khí theo Viên Đồng tay trái mà động, một luồng ảnh hình âm hàn sát khí hướng về Lâm Phong vồ tới cực kỳ nhanh, mà Viên Đồng bản thân thân thể cũng hầu như là gần kề Lâm Phong. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, khóe miệng ngậm lấy một vệt băng hàn cười gằn, Ở đoàn người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên không có né tránh lùi về sau. Trên người ánh sáng không ngừng lưu chuyển, Phật ma lực lượng ở bên ngoài thân lưu động lên. Lâm Phong bước chân hướng về trước một bước, càng đón cái kia cỗ đáng sợ âm hàn sát khí hướng phía trước bước ra đi. Xì, xì, ngoặc kép, âm hàn sát khí đánh vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong trong thân thể lại có một trận lóa mắt đen thui ánh sáng lộng lẫy đang lóe lên. Tựa hồ đang ngăn cản âm hàn sát khí xâm lấn. Phật ma lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng ở hắn âm dương chi nhãn chiếu rọi bên dưới, âm hàn sát khí như trước không ngừng xâm nhập Lâm Phong trong thân thể. Để Lâm Phong cả người đều mạnh mẽ run rẩy hạ, lạnh quá, lạnh tận xương tủy, nhưng Lâm Phong ánh mắt nhưng là so với cứng cỏi, thân thể nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong tay phải Thái Dương chi kiếm bỗng nhiên vung lên, hướng về viên đồng vũ hồn âm dương chi nhãn vung lên quá khứ. Xì, xì, chấm ngoặc kép, Thái Dương chi kiếm trực tiếp đâm vào âm dương chi nhãn bên trong. Viên đồng thân thể mạnh mẽ run rẩy hà. A, linh hồn đau đớn xé rách mà đến. Viên đình ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người ta quần con ngươi toàn bộ đều là cứng đờ. Tàn nhẫn, Lâm Phong hắn quá mức tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy loại này không muốn sống phương thức đi chiến đấu. Dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ âm hàn sát khí, tùy ý xâm nhập trong cơ thể, mà kiếm của hắn trực tiếp vung ra, đi đâm viên đồng vũ hồn. Lâm Phong, quả thực là người điên. Đi chết. Viên đồng song trưởng cùng xuất hiện, âm dương khí toàn bộ hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong như trước trầm mặt, nhẫn nhịn trong thân thể hàn ý, trong tay trái sát phạt chi kiếm chém giết mà ra, chém âm dương khí thượng. Đồng thời chính hắn thân thể mang theo cuồng bá hỏa diễm cùng với khủng bố Phật ma lực lượng kế tục. Hướng phía trước, khoảng cách viên đồng, chỉ có gang tấc xa. Giết, ngoặc kép, một đạo quát chói tai tiếng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. 4.000 Phật ma lực lượng toàn bộ với quyền trong hội tụ, hướng về viên đồng đầu đánh giết tới. Viên đồng vội vàng gian hai tay thu sạch về đỡ ở trên người. Thân thể lùi gấp, oanh, răng rác, chấm ngoặc kép, 4.000 Phật ma lực, trực tiếp nổ tan viên đồng xương cốt. Cuối cùng cú đấm kia, không có bắn trúng viên đồng đầu, nhưng đánh vào hắn ngực, một quyền đem viên đồng lồng ngực nổ đến ao hãm, thân thể cũng bay ra ngoài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.